Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286: Thiên Ma Tông. Hàng ngũ chứng nhận nghi thức cũng không có tiếp tục bao lâu. Bởi vì tại Vạn Pháp Tông tông chủ tuyên bố giải trừ cấm lệnh về sau, một phần nhỏ người đã dục dịch. Hôm nay quả nhiên không có uổng phí đến. Không ít thấy đến Tạ tiên tử hình dáng. Liền tông chủ đại nhân cũng tự mình hiện thân. Ai nói không phải đâu. Có một giáp, 60 năm. Đây là ta lần đầu nhìn thấy tông chủ. Ai? Cách thiên cơ quan tình báo. Tại phía xa Thanh Châu. Dương Châu Thiên Nguyên Tông. Trần Phật tự đã xác định lần này tuần hải chủ lực. Thậm chí ta nghe nói Thiên Nguyên Tông lập xuống có thể sử dụng tông môn truyền thừa thần kiếm. Thiếu tông chủ. Hắn thực lực mạnh đứng hàng 9 đại tiên môn đứng đầu. Chỉ sợ cũng là bởi vì chuyện này. Tông chủ lúc này mới lựa chọn ra tốc hàng ngũ đệ tử trưởng thành. Thẳng đến chọn lựa ra mạnh nhất 10 người. Lại thêm gần nhất Tùy Linh giáo. Ma môn. Tà tai tràn lan. Không yên ổn a, CMN. Những thứ này tạp chủng. Chấm ngoặc kép. Từng người đệ tử không ngừng theo tàng kiếm phong tuôn ra. Tâm tình phấn khởi, lẫn nhau ở giữa châu đầu ghé tai. Hưng phấn thảo luận hôm nay chứng kiến hết thảy. Cùng lúc đó, một chỗ nhìn qua 10 phần đơn sơ quán trà nhỏ. Trầm Úc Đầu ngồi tại chỗ. Trầm mặc, chỉ là một ngụm lại một ngụm uống trong tay trà hoa. Ở bên người hắn, ngồi đấy một tên cương nghị lạnh lùng. Bất động như núi tráng kiện nam tử. Thứ 9 hàng ngũ, Vương Phi, mà ở đối diện hắn. Thứ 10 hàng ngũ Tạ Liên Âm ngồi ngay ngắn ở này. Trừ cái đó ra, còn có một tên đồng dạng mỹ mạo rung động lòng người nữ tử. Chỉ là trong ánh mắt đạm mạc nhưng thật giống như trên hoang dã nổi lên khốc liệt hàn phong. Khiến người ta nhìn đến kinh hãi. Thứ 6 hàng ngũ, Doãn Tân Nguyệt, ở những người khác ào ào rời đi ngoại cảnh thế giới thời khác. Tạ Liên Âm như là đi tại chính mình một dạng. Mang lấy bọn hắn đi tới một gian quán trà nhỏ. Gây nên, tự nhiên là nàng tông môn ủy nhiệm nhiệm vụ. Bất quá tựa hồ là đối Trầm Úc danh tiếng có chỗ chán ghét. Doãn Tân Nguyệt nhìn về phía Trầm Úc trong ánh mắt mang theo 10 phần khinh bỉ. Một bộ khinh thường cùng Trầm Úc trao đổi bộ dáng. Vương Phi cũng là như thế. Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ, Doãn Tân Nguyệt chỉ có thể cưỡng chế buồn nôn. Đem một phong thư phong mở ra. Bày tại trên mặt bàn, cũng âm thanh lạnh lùng nói, nhiệm vụ lần này cùng trước kia có chỗ khác biệt, theo lý mà nói chúng ta là làm giám sát sứ đến chạy giám sát chức vụ. Nửa đường không cần động thủ, nhưng lần này tình huống có chút đặc thù, cùng nói là Liên Âm ủy nhiệm nhiệm vụ, chẳng bằng nói là một lần tổ 4 người đội hành động, mà ở trong đó thì là hàm cái Liên Âm hàng ngũ chứng nhận. Trầm Úc không nhìn Doãn Tân Nguyệt trong, ánh mắt xem thường, có chút hào hứng mệt mệt nhìn lên trên bàn phong thư. Tin tựa hồ là đến từ một tên thư pháp đại sư. Chữ viết cứng cáp có lực, nhảy lên cũng làm người ta nhớ tới đây là vị cao nhân. Nhưng theo Trầm Úc ánh mắt cấp tốc đảo qua, lông mày của hắn cũng dần dần vặn. Nội dung trong bức thư kỳ thật cũng rất đơn giản. Đại khái chính là nói rõ gần nhất hơn một tháng đến nay. Một chỗ tên là Xích Vũ các tiên gia thế lực quản lý Tử Dương thành khu quản hạt bên trong liên tục. Xuất hiện nhân khẩu mất tích bí ẩn sự kiện. Đạt đến 200 lên nhiều. Trong đó đặc biệt ghi chú rõ. Những thứ này mất tích nhân khẩu tuyệt đại bộ phận đều là tại Tử Dương trong thành sinh hoạt phổ. Thông bình dân hoặc là võ sư. Mất tích thời gian đều tập trung ở ban đêm. Cơ hồ mỗi ngày đều có mấy cái mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, thật giống như bỗng dưng tại bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Càng cổ quái là, phụ trách Tử Dương thành khu quản hạt Xích Vũ các chủ là một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Môn hạ luyện khí kỳ đệ tử vượt qua 100 người, trên mặt đất trải thảm tìm kiếm dưới, lại không có phát hiện bất cứ dị thường nào ngọn nguồn. Thậm chí môn hạ đệ tử cũng bốc hơi khỏi nhân gian 10 mấy cái. Trọn vẹn một tháng thời gian, Xích Vũ các đều không có phát hiện nhân khẩu mất tích nguyên nhân. Cho nên không thể không cầu trợ ở Vạn Pháp Tiên Môn. lấy một ngày mấy cái tần suất mất tích, mà lại mất tích nhân khẩu đại bộ phận đều là người bình thường cùng võ sư. Trong đó xen lẫn chút ít luyện khí tu sĩ, vô luận là quỷ dị còn là ma môn tu sĩ, đều thuyết minh hậu trường hắc thủ thực lực cũng không cường. Duy nhất điểm đáng ngờ ở chỗ thì, liền thân là trúc cơ trung kỳ Xích Vũ các chủ đều không phát hiện được tung tích. Nếu là tà tai quấy phá, lý nên sẽ không xử lý như vậy sạch sẽ, như là ma môn tu sĩ gây nên. Cái kia càng không khả năng một chút sơ hở đều không lộ thì xử lý sạch tất cả thi thể mà không bị phát hiện. Trục đầu phân tích về sau, Trầm Úc trong mắt lộ ra mấy phần hứng thú. Đương nhiên, cũng liền mấy phần, tựa như là thấy được một hạng chưa phá giải tìm ra lời giải trò chơi một dạng. Mà bên cạnh thân Vương Phi xem hết nội dung về sau, một mặt buông lỏng nói, đoán chừng là am hiểu ẩn tàng hành tung tà tai. Bất quá lấy vị này miệng cùng lén lút trình độ đến xem, đầu này tà tai nhiều nhất không cao hơn trúc cơ hậu kỳ. Nếu không cũng không cần như thế bịt tai mà đi trộm chuông. Phái ra 4 tên hàng ngũ đệ tử, quá để mắt đầu này tà tai. Mà lại tạ sư muội kiếm tâm thông minh am hiểu nhất cũng là điều tra ác ý. Chỉ cần tà tai còn tại Tử Dương Thành, thì trốn không thoát kiếm tâm thông minh cảm giác. Tông môn lần này là nhỏ nói thành to, coi như xem như là tạ sư muội ủy nhiệm nhiệm vụ, đều có vẻ hơi đơn giản. Doãn Tân Nguyệt tràn đầy đồng cảm gật đầu, nhưng vẫn là trầm giọng nói, không thể khinh thường, tông môn chỗ lấy phái ra chúng ta 4 người, cũng là bởi vì Tử Dương Thành phụ cận vừa vặn có sùng linh giáo đồ hoạt động. Chúng ta đối mặt khả năng không phải tới từ tà tai uy hiếp, mà là đến từ sùng linh giáo đồ đánh giết. Tần sư huynh, người có ý kiến gì không? Vương Phi hỏi, bất quá là có thể tiện tay nghiền chết đồ bỏ đi thôi. Còn có thể có ý kiến gì không? Các ngươi tự mình thương nghị là được. Đợi đến nhiệm vụ thời gian đến thông báo ta, ta đi về trước. Trầm Úc khinh thường cười một tiếng, trên mặt hiển thị rõ cuồng vọng. Bỗng nhiên đứng dậy, hướng ra phía ngoài rời đi. Mặc dù là đang dùng tần thiên người thiết lập nói chuyện, nhưng Trầm Úc xác thực không có đem nhiệm vụ này để ở trong lòng. Nếu không phải tiện nghi sư tôn Lạc Vô Cực phân phó, hắn thì liền nghe đều không hứng thú nghe. Chớ nói chi là tới tham gia cái gọi là hàng ngũ chứng nhận nghi thức. Thẳng đến Trầm Úc rời đi, Vương Phi mới là âm thầm nói thầm nói. Thái độ gì? Coi như không có ngươi, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Tất nhiên là không biết Vương Phi âm thầm nói. Nhỏ, thời khắc này Trầm Úc đã trở lại Lôi Vương Điện, tiếp tục bắt đầu đối lục dục tâm ma quyết chuyển dịch. Lúc này cửu U Ma Công đã sẵn sàng, còn kém ý muốn phần dung hợp, là hắn có thể đạt được một bộ có thể xâm lấn linh hồn cụ tượng hóa ý muốn. Đoạt lại chị gái nhục thân kế hoạch, cũng đem rảo bước tiến lên một bước dài. Cùng lúc đó, Tử Dương Thành, Xích Vũ các tổng bộ, nơi nào đó không muốn người biết lòng đất không gian, khí tức âm lãnh đang tràn ngập, đèn đuốc tung bay, phản chiếu ra mấy cái đạo to lớn mà âm trầm cái bóng dán ở trên tường. Xích Vũ các chủ bị cầm tù tại mờ tối lòng đất không gian. Mấy tên hắc bào bóng người chia làm 2 phe cánh, ở ngay trước mặt hắn, nói lệnh hắn hoảng sợ kế hoạch. Xác định Tạ Liên Âm sẽ tiếp vào Tử Dương Thành nhiệm vụ sao? Yên tâm đi, ta đối nhiệm vụ thể hệ rút ra không thể quen thuộc hơn nữa. Tử Dương Thành nhiệm vụ vừa vặn thẻ tại sắp tiên bố hàng ngũ chứng nhận phía trên. Tu vi đẳng cấp đồng dạng kẹt tại trúc cơ trung kỳ đều không giải quyết được trình độ. Phụ cận lại có sùng linh giáo đồ hoạt động dấu vết. Để cho an toàn, Vạn Pháp Tiên Môn tuyệt đối là điều động chủ lực. Cũng chính là hàng ngũ đệ tử đến đây điều tra, mà ngoại trừ Tạ Liên Âm bên ngoài, không còn càng thêm nhân tuyển thích hợp. Bất quá các ngươi Thiên Ma Tông kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ, còn có thực lực giải quyết hết chỉ ít 3 tên hàng ngũ đệ tử a. Một tiếng âm trầm mà cổ quái tiếng cười chậm rãi vang lên. Thiên Ma Tông mộng đẹp bên trong giết người, chỉ cần không phải Thiên Tôn tự thân xuất mã, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Bất quá ngươi tốt nhất cầu nguyện tin tức của ngươi là chính xác. Không phải vậy dám bắt chúng ta Thiên Ma Tông trêu đùa. Hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Tên kia tựa hồ đối với vạn pháp tiên môn rất tinh tường hắc báo. Bóng người khặc khặc cười nói. Không sai được. Trong truyền thuyết nắm giữ nhất phẩm căn cốt kiếm tâm thông minh Tạ Liên Âm. Trên thực tế là chưa bao giờ nghe xong nhất phẩm căn cốt. Nếu không thực lực của nàng tiến triển, làm sao có thể nhanh như vậy? Các ngươi muốn khôi lỗi. Ta muốn nghiên cứu cái này trước nay chưa có xong nhất phẩm thiên phú. Chúng ta không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.